Từ Hokage bắt đầu, chương 1, giới thiệu sơ bộ thông tin, góc truyện audio.com, tên, Uchiha Rosen, kỹ năng, hắc phụ ảnh trảm hắc ám phân thân thuấn thân. Dùng để hoán đổi vị trí với phân thân, hắc ám bộc phá ba màu haki bị động kỹ năng, tiềm hành, trong bóng tối tốc độ tăng gấp đôi, trang bị, play, ai không biết thì xem Absolute Duo để tìm hiểu. Có thể thăng cấp, ma thuật, cố hữu kết giới nhận vật này là mình kết hợp từ Z. LMST, với trái Yami Yami no Mi tạo nên, thêm một số năng lực khác nữa. Năng lực của trái Yami Yami no Mi phải tới ảnh cấp mới sử dụng được. Sức mạnh của nhân vật chính chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn 2 là ảnh cấp, giai đoạn 3 là lục đạo cấp. Nhân vật chính càng mạnh càng có nhiều tri thức. Cách chương.